Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây mẫn cái bộ truyện. Vậy thì càng tốt. Sau này ai hỏi, nó lại giới thiệu cho người ta đọc truyện. Vừa giải trí, vừa chứng minh tôi với Giang trong sạch. Ừ, tôi nghe nè Kha. Nè, có một cái chìa khóa sơ cua mà thầy gửi nhà bên cạnh á. Mày qua lấy giùm tao đi. Rồi mỗi tối sang thắp hương bàn thờ sư tổ với sư tôn nha. Hôm qua giỏi quá cho nên tao quên. Ừ, rồi sao họ tin mà đưa chứ. Tới đó gọi lại cho tao, chuyển máy là được rồi. Ờ ok. Một mình buồn, cho nên tôi rủ Giang cùng đi luôn cho vui. Sau khi xác minh qua điện thoại, thì cô chủ nhà bên cạnh cũng tin tưởng mà giao luôn cái chìa khóa. Mới đây mới đó mà được tự do đi lại trong ngôi nhà này rồi. Trên ban công lần này không thấy có cái bóng đen nào nữa. Mà quên mất, đó cũng là thắc mắc chưa được làm rõ ra. Giả thiết nghiêng về âm binh mà thầy nuôi, hy vọng là nó không mang tâm ý giống như Thiện Năng, lần đó phải nhận kết cục bi thảm. Sư tôn sư tổ, phù hộ cho mấy thầy trò được bình an vô sự. Bây giờ con sẽ đảm nhiệm trọng trách nhang khấu cho mọi người. Ê, sao nhìn coi. Ừ, cái gì ạ? Chàng lấy đâu ra vậy? Đằng sau cái tủ thờ nè. Giờ sao, mở ra coi không? Đừng. Thầy mà biết là mệt đó. Đừng có xâm hại đồ đạc riêng tư của người khác. Mình chỉ xem thôi mà. Kiểu như một cái rương gỗ nhỏ thời xưa mà mấy nương nương trong cung dùng để bỏ cái trăm cài tóc á. Biết đâu là bảo bối tông môn thì sao? Bảo bối á thì không có đặc hưởng gì đâu. Thôi mở ra đi, có gì Giang chịu trách nhiệm nha. Bên trong rương gỗ không phải là bảo bối hay là bùa chú pháp thuật gì, mà chỉ là một tập ảnh được sắp xếp ngăn nắp, chia ra làm bốn. Đèn trắng có, ảnh màu có, ảnh kỹ thuật số cũng có. Mỗi loại, mỗi phần riêng biệt. Có cả ảnh của thằng Đạt, thằng Kha với bé Hiền nữa. Nè, nhìn coi. Mỗi đứa chụp với một cặp vợ chồng. Chắc là ba mẹ của mình rồi đó. Đây chẳng phải là thầy với thằng Đạt sao? Còn người phụ nữ này là ai? Vợ của thầy chăng? Nhưng mà Đạt lại gọi thầy bằng sư phụ mà. Khó hiểu thiệt á. Giang chỉ băn khoăn là lần trước Đạt có nói là mỗi đứa một sư phụ riêng, nhưng mà vẫn chung một tông môn. Nói không chừng ba mẹ của mỗi người đều có căn cơ như là thầy pháp, rồi truyền dạy lại cho hậu duệ là con mình. Cho nên trên danh nghĩa vẫn là sư đồ thôi. Ừ, cũng khá là có lý. Nhưng mà nếu nói đây là vợ của thầy thì bà ấy đâu? Tụi mình cũng tới đây mấy lần rồi, có bao giờ thấy người phụ nữ nào xuất hiện đâu. Ý, người đàn ông này là ai vậy? Trong bức ảnh như thể là chụp kỹ yếu, chụp chung cả ba gia đình và một ông thầy trâu quắc thước, gương mặt hiền hậu, dáng người cao gầy đứng ở giữa. Tướng mạo trông rất điềm đạm nhưng không kém phần oai phong lẫm liệt. Càng nhìn càng thấy toát ra một khí chất ngút ngàn, nhất là đôi mắt như thể nhìn thấu được mọi vật, tường tận mọi việc. Việc cả ba đứa là Đạt, Kha và Hiền đều có vòng tròn âm dương trong tay, càng dấy lên thêm nỗi nghi ngờ. Đó là còn chưa kể, bức ảnh này được chụp lúc thầy còn rất trẻ, và thằng Đạt khi đó nhẩm chừng 3-4 tuổi là nhiều. Chất lượng ảnh không sắc sảo, chứng tỏ nó đã được chụp từ rất lâu, khi công nghệ vẫn còn chưa tân tiến như bây giờ. Dù thời đó đã có những kỹ xảo hay phần mềm hỗ trợ rất nhiều rồi. Bất tình lình một cơn gió cực mạnh thổi ngang qua, đập tung cánh cửa sổ vào bờ tường, phát ra âm thanh chát chúa tới điếng người. Đang tính ra khép lại thì bỗng dưng trên tán cây mận hiện ra hai gương mặt vô cùng gớm ghiếc. Hai cái lưỡi ngoe ngoải qua lại như thèm thuồng thiếu ăn. Thân thể lúc tỏ lúc mờ, hình như có kẻ lạ mặt xâm nhập rồi thì phải. Nè, nhà thầy có âm binh không vậy Kha? Có, nhưng mà thầy mang theo rồi. Ờ, được rồi. Sao vậy? Ờ, hỏi cho vui thôi. Tôi thắp nhang xong rồi, có gì mới mốt về á nhớ mua quà nha. Không sư tổ lại bỏ tao giận mày đó. Rồi, bé Hiền được gặp mày nè. Anh Sơn. Trời, điếc lũ tài à. Nhớ em không? Ừ, mới đi ngại nhớ gì. Có quà cho anh thì nhớ. Vậy thì khỏi luôn, bye bye. Ờ, cái gì, tập trung vô việc chính đi. Tôi cúp máy, vừa quay sang thì bắt gặp cái câu mày của nhỏ Giang. Nhưng rất nhanh chóng, nó đã nhướng lên hướng ra phía cửa sổ, nơi hai gương mặt ghê rợn vẫn đang lắc lư qua lại. Hôm nay nghỉ qua tấp nhang cho nên không mang theo bùa đỏ, thấy trên bàn còn có một thanh đoạn kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net